Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3228, chương 3226, tìm tới hắn. Xích Long tộc đi, đột nhiên tự biến mất, vô tung vô ảnh, Lục Ly trong khoảng thời gian này một mực tự tiềm phục tại vũ giới bên trong. Chính là vì trước tiên nhận được tin tức, bất quá vũ thành nội không có gì võ giả. Sở dĩ không tốt ẩn núp, Lục Ly khi lấy được tin tức về sau đã là 7-8 ngày sau. Vũ Thành không liễu, không có một cái nào cường giả. Lục Ly tiềm nhập Vũ Thành nội cảm ứng một phen, xác định không có cường giả về sau hắn rời đi vũ giới. Đi Càn Khôn giới, hắn điều động tử thần phân đà trinh sát, bắt đầu truy tung Xích Long tộc cường giả. Dựa vào hắn một cái đi dò xét đây là không thực tế. Tử thần khắp nơi đều có trinh sát, so với hắn dò xét tốt hơn nhiều. Chỉ cần xác định Vu Hoàng bọn hắn đi, kia Lục Ly nhiệm vụ tự hoàn thành, tai họa ngầm cũng chờ tại tiêu trừ. Không bằng hắn lo lắng Xích Long tộc không hề rời đi, tiềm phục tại phụ cận. Sở dĩ Lục Ly muốn xác định bọn hắn rời đi mới có thể triệt để yên tâm, giống như có thể truy tung bên trên bọn hắn, vậy cũng có thể chuyển cáo cho Hồng tộc, để bọn hắn đuổi theo giết a phụ cận mấy cái tử thần phân đà trinh sát lập tức phát động lên. Lục Ly còn không cẩn thận, tốn hao cách Sù Thiên Thạch thỉnh động một cái tổ chức đi lần theo Xích Long tộc hạ lạc. Cái này tổ chức tự làm tình báo công việc, tìm bọn hắn tìm hiểu tình báo so tử thần tình báo đường còn muốn hữu hiệu. Vọng Nguyệt Đường, đây là thiên loạn tinh vực phi thường nổi danh một cái tổ chức, chuyên môn buôn bán tình báo. Bọn hắn thương hội tại sở hữu giới diện đều có phần hội. Tình báo của bọn hắn phi thường lợi hại, bất quá thu phí cũng phi thường quý. Lục Ly bỏ ra 1.000 ức thiên thạch. Vọng Nguyệt Đường cũng xuất động vô số trinh sát lập tức bắt đầu truy tung Xích Long tộc. Còn có tử thần rất nhiều trinh sát, mặt khác Cẩm Sơn cư sĩ thủ hạ, cùng Hồng giới bên kia cũng xuất động đại lượng trinh sát truy tung. Hồng ma tộc quần cường giả đã tới, giống như tới phát hiện Xích Long tộc cường giả không tại. Kia Hồng tộc cường giả hết lửa giận không có địa phương phát tiết, vậy chỉ có thể phát tiết trên người bọn hắn. Nhiều như vậy trinh sát truy tung, Xích Long tộc mấy cái thánh hoàng rất nhanh bị phát hiện. Bọn họ đích xác đang theo thiên loạn tinh vực bên ngoài bay đi, cưỡi một loại rất nhỏ tốc độ rất nhanh chiến thuyền, tốc độ không thua gì Thánh Sơn. Tình báo này không chỉ bị tử thần dò xét đến, còn bị Vọng Nguyệt Đường dò xét đến, kịp thời phản hồi về Lục Ly nơi này. Bất quá tử thần cùng Vọng Nguyệt Đường dò xét đến tình báo, kia chiến thuyền bên trong chỉ có 4 cái thánh hoàng, Vu Hoàng cũng không có ở bên trong. Lục Ly đạt được tình báo này về sau, nội tâm thoáng cái trở nên nặng nề. Vu Hoàng không cùng theo mấy cái kia thánh hoàng đi, hoặc là hắn tự thông qua mặt khác một con đường đi, hoặc là hắn tự không đi, đi cái khác lộ tuyến khả năng rất nhỏ, bởi vì mấy cái kia thánh hoàng vạn nhất bị chặn đường, bị đuổi giết đâu. Vu Hoàng cùng bọn hắn đi, mới có thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Như vậy Vu Hoàng là lưu lại hắn lưu lại làm cái gì? Cùng Hồng ma tộc đàn đối kháng vẫn là vì chính mình, mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại giống như Vu Hoàng lưu lại lời nói, vậy khẳng định không có chuyện tốt. Lục Ly để tử thần cùng Vọng Nguyệt Đường trinh sát tiếp tục truy tung, bảo đảm những cái kia thánh hoàng rời đi thiên loạn tinh vực. Thời gian rất nhanh đi qua hơn một tháng, tử thần cùng Vọng Nguyệt Đường cường giả một đường giám sát, kia 4 cái thánh hoàng hoàn toàn chính xác tại chiều thiên loạn tinh vực bay đi, mà lại đã nhanh ra thiên loạn tinh vực. Bên này Hồng tộc cường giả đã qua tới, trực tiếp đi vũ giới, đem toàn bộ vũ thành đều cho san thành bình địa. Hồng tộc cường giả lớn như vậy trận thế đến đây lại vồ hụt, nội tâm có hỏa không có địa phương phát tiết. Hồng tộc tự nhiên không hài lòng. Hồng tộc cũng bắt đầu triệu tập đại lượng trinh sát truy tung. Bọn hắn còn tìm Vọng Nguyệt Đường đi mua tình báo. Vọng Nguyệt Đường bên kia là có sẵn tình báo, trực tiếp liền bán cho Hồng tộc. Kia bốn cái thánh hoàng đã nhanh ra thiên loạn tinh vực. Sở dĩ đuổi theo không có ý nghĩa gì. Vu Hoàng mất tích bí ẩn, cái này khiến Hồng tộc như lâm đại địch. Tại Hồng tộc xem ra Vu Hoàng tiềm ẩn, nhất định là vì đối phó bọn hắn, đối phó toàn bộ Hồng tộc. Bằng không hắn vì cái gì bất hòa còn lại Xích Long tộc cùng rời đi tìm. Hồng tộc tộc vương ra lệnh, nhất định muốn tìm tới Vu Hoàng, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Vu Hoàng. Hồng tộc tộc vương còn mở ra giá trên trời, ai có thể tìm tới Vu Hoàng hắn đem dâng tặng vạn ức thiên thạch. Tin tức này vừa truyền tới, phụ cận võ giả lập tức điên rồi. Nhất là những cái kia tiểu võ giả, những cái kia trinh sát càng là sôi trào. 1000 tỷ thiên thạch đó là cái gì khái niệm, kia là phú khả địch quốc a. Có thể mua không biết nhiều ít tư nguyên thần binh, thậm chí có thể mua xuống một thế giới nhỏ mặt. Mà muốn lấy được cái này vạn ức thiên thạch, cũng không cần trả giá quá lớn đại giới, không cần quá nhiều yêu cầu, chỉ cần tìm tới một cường giả là được rồi. Giống như vận khí tốt, nói không chừng tại một cái trong thành nhỏ đi dạo cũng có thể đụng tới đâu, thứ này cũng ngang với lấy không 1000 tỷ thiên thạch a. Loại này không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng sự tình, ai cũng có thể làm, coi như một cái ngũ kiếp võ giả cũng có thể xuất động. Ai tìm tới Vu Hoàng vậy cái này vạn ức thiên thạch tựu là ai? Vô số tiểu tộc chen chúc mà động, gần như toàn bộ võ giả đều phái đi ra, dù sao tìm không thấy coi như ra ngoài lịch luyện một phen. Vạn nhất trùng hợp tìm được đâu Vọng Nguyệt Đường động, tử thần trinh sát không cần mệnh lệnh chính mình động, rất nhiều đại tộc trinh sát cũng tham dự vào, đây là vì chính mình làm việc. Hồng tộc tín dự không cần hoài nghi, chỉ cần tìm được Vu Hoàng, vậy khẳng định sẽ thực hiện. Kể bên này mấy ngàn cái tinh vực cấp thấp võ giả gần như động một nửa. Càng là thực lực thấp kém, càng là khát vọng phát loại này phát tài, càng là khát vọng một bước lên trời. Mấu chốt nhất việc này ai cũng có thể làm. Cơ hội đối với tại trung võ giả tới nói cũng là bình đẳng. Tự xem ai vận khí tốt. Vu Hoàng chân dung hình dáng đặc thù những này bị ấn thành một phần phân truyền đơn, khắp thế giới khuếch tán ra. Hiện tại vô số thành trì chỉ cần cùng loại Xích Long tộc ngoại hình, mỗi ngày ít nhất phải bị mấy trăm võ giả chăm chú nhìn, sẽ còn bị mấy trăm hơn ngàn đạo thần niệm đảo qua phố lão thử người người kêu đánh. Vu Hoàng giống như dám quang minh chính đại bốn phía phi hành, trừ phi hắn có được thần dịch thuật, hiểu được chân chính thay hình đổi dạng. Nếu không khẳng định sẽ bị phát hiện. Không quá 100 triệu vạn võ giả tìm tòi đăng đảng 1 tháng, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Vu Hoàng tựa hồ biến mất khỏi thế giới này, hay là nói đã rời đi thiên loạn tinh vực phụ cận mấy ngàn cái giới diện, mấy ngàn vạn tòa thành trì, khắp nơi đều tìm khắp cả. Không chỉ không có tìm được Vu Hoàng, thậm chí liền một điểm vết tích cùng manh mối đều không có tìm được. Rất nhiều võ giả cũng bắt đầu hoài nghi, Xích Long tộc chiếc chiến thuyền kia bên trong có phải hay không chỉ có 4 cái thánh hoàng. Vu Hoàng kỳ thật tự núp ở bên trong, chỉ là thu liễm khí tức mà thôi. Vu Hoàng ngoại hình như vậy đặc thù, thực lực như vậy cường đại, loại này cấp bậc cường giả là rất khó che giấu. Trừ phi có rất mạnh lặn ẩn thần thông, nhiều như vậy võ giả phát động, mỗi một cái giới diện gần như không có góc chết. Hư không bên ngoài cũng khắp nơi đều là chiến thuyền, những cái kia phê giới, thậm chí hiểm địa đều có cường giả đi vào dò xét, nhưng như cũ không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Sở hữu rất nhiều võ giả kết luận Vu Hoàng kỳ thật đã rời đi Xích Long tinh vực. Vu Hoàng không có đi, Lục Ly lại vô cùng kiên định cho rằng Vu Hoàng lưu lại. Có lẽ đây cũng là trực giác của hắn. Hắn luôn có một loại cảm giác Vu Hoàng tiềm ẩn đi lên, mà lại lưu lại mục đích không phải là vì Hồng tộc, mà là vì hắn, tìm tới hắn, ta nhất định muốn tìm tới hắn. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, không tìm được Vu Hoàng, vậy sẽ có vô tận hậu hoạn, thiên lục giới cũng đem tùy thời gặp nguy hiểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.